LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1631, chương 1631, bể bánh xe. Tiểu Thôi huynh đệ, ngươi bây giờ cuối cùng là tin lời của ta a. Tướng mạo chính phái Gia Hòa trực tiếp mở miệng đối với Thôi Hàng Hồn nói một câu. Trong lời nói, khó nén kiêu ngạo ý nghĩa. Dù sao lão đạo sĩ này là người của hắn nha. Như vậy nghiêu bức, để cho tướng mạo chính phái Gia Hòa cảm giác mình cũng rất nghiêu bức. Thôi Hàng Hồn bây giờ còn không khỏi kích động đây. Nghe lời này sau khi liền nhanh gật đầu. Sau đó nói thẳng, tin tin, vị đạo trưởng này quả nhiên là cao nhân. Mà lão đạo sĩ là hơi nở nụ cười. Tựa hồ có một loại muốn cười lại không bật cười cảm giác. Nói thông tục một chút, cái kia chính là ngoài cười nhưng trong không cười. Bất quá tại Thôi Hàng Hồn trong mắt, lúc này nhìn lão đạo sĩ kéo cức cũng là nghĩ. Càng xem càng có cao nhân phong phạm. Phi ca, hôm nay chuyện này liền nhờ ngươi cùng hư vô đạo trưởng. Nếu như sự tình thực thành công, ta nhất định sẽ hảo hảo tạ ơn hai vị. Thôi Hàng Hồn nói ra, đem Tô Minh giết chết. Đối với Thôi Hàng Hồn mà nói cũng không có cái gì thực chất tính chỗ tốt. Bất quá lại có thể để cho Thôi Hàng Hồn hung hăng ra một hơi. Rửa sạch trên người mình sỉ nhục. Sở dĩ Tô Minh là phải chết. Tựa hồ trừ đem Tô Minh giết chết bên ngoài. Hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới đối phó hắn. Tướng mạo chính phái Gia Hỏa lại nở nụ cười. Một bộ phong khinh vân đạm khẩu khí. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Có hư vô đạo trưởng xuất thủ, là khẳng định sẽ thành công. Tiểu tử kia sinh mệnh, hiện tại đã bắt đầu đếm ngược. Tiểu Thôi huynh đệ, bây giờ là không thể động thủ. Tốt nhất là chờ đến cái này tụ hội kết thúc. Bọn họ rời đi sau đó mới động thủ đi. Như thế tương đối tốt một chút. Gia hỏa này tiếp tục nói. Thôi Hàng Hồn nhẹ gật đầu. Nói ra, ta không có ý kiến gì. Phi ca ngươi tới an bài là được rồi. Ngươi làm việc ta vẫn là rất yên tâm. Không có vấn đề. Chuyện này liền giao cho ta. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này kiên đứng. Nhanh đi bên trong ngồi uống rượu a. Tướng mạo chính phái Gia Hòa nói một câu. Hát xì chính đang tụ hội hiện trường vui chơi giải trí. Thật quá mức Tô Minh. Đột nhiên hát xì hơi một cái. Đưa tới một số người chú ý. Bởi vì cái này thanh âm vẫn tương đối lớn. Tô Minh vò mình một chút cái mũi. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ kiếp rốt cuộc là người nào đang chửi mình. Nếu không tại sao sẽ đột nhiên liền nhảy mũi đâu. Chỉ là Tô Minh không biết là. Hiện tại đã không chỉ là có người ở mắng hắn. Mà là có người trong bóng tối mưu đồ. Muốn tính mạng của hắn. Tụ hội lại làm gần 2 giờ khoảng chừng. Lúc này mới kết thúc. Tô Minh tự nhiên là đợi đến tụ hội kết thúc sau đó mới đi. Tại trước khi đi, Tô Minh còn cố ý cùng Jenny Slate lên tiếng chào hỏi. Trên thực tế đêm nay có Tô Minh tồn tại, cũng không người thật có thể vung đến Jenny Slate. Jenny Slate nhất định là bản thân phụ tá đi theo cùng một chỗ trở về. Mặc dù trước khi nói Jenny Slate bị Tô Minh cự tuyệt sau khi biểu hiện vẫn đủ đại độ, bất quá nữ nhân chính là nữ nhân. Tại trước khi đi, còn cần loại kia một chút ánh mắt u oán nhìn Tô Minh một chút. Chỉnh Tô Minh chỉ có thể làm như không thấy được. Tô Minh ba người bọn họ là cùng rời đi. Ba người uống hết đi một chút rượu. Tuy nói uống rượu sau khi lái xe là một cái rất nghiêm trọng hành vi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì ba người uống hết đi một chút. Nhưng đầu não đều rất rõ ràng. Lái xe vẫn không có vấn đề. Hơn nữa, giống lăng giật mở cái xe này. Bởi vì chụp ảnh rất nguyên nhân đặc biệt. Căn bản liền không ai dám thực đi lên ngăn đón. Chỉ bất quá Tô Minh bọn họ xe còn không có khởi động đây. Thôi Hàng Hồn bên kia liền nhận được tin tức. Dù sao cái hội sở này cũng là tướng mạo chính phái tên kia. Mọi thứ đều dưới mí mắt của hắn. Tô Minh nhất cử nhất động của bọn họ. Đều sẽ có người kịp thời đi hồi báo. Đạo trưởng. Chính là cái này ba người. Có thể động thủ. Tướng mạo chính phái Gia Hỏa đem Tô Minh ba người bọn họ ảnh chụp đưa cho lão đạo sĩ. Đồng thời còn có lăng giật mở chiếc xe kia. Những hình này. Rõ ràng không phải vừa rồi chiếu. Đoán chừng không biết lúc nào thì có. Ba cái hình của người. Cũng là loại kia khá là rõ ràng. Vừa nhìn liền biết không thể nào là buổi tối làm ra. Đạo trưởng, lần này ngươi đi qua. Chỉ cần giết một người là được rồi. Chính là cái này tiểu tử. Còn dư lại hai người. Tuyệt đối đừng động đến bọn hắn. Tướng mạo chính phái ra hòa. Sợ lão đạo sĩ giết nhầm người. Nếu thật là đem Lăng Giật hoặc là Lưu Thanh Sơn trong đó một cái giết đi. Chỉ sợ toàn bộ kinh thành. Phải có đại phong bạo. Chỉ nghe hắn tiếp tục dặn dò. Tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Giết người sau khi tranh thủ thời gian liền đi. Đừng lưu dưới quá nhiều nhược điểm. Chuyện này nói dễ. Nhưng trên thực tế vẫn có một ít địa phương cần thiết phải chú ý. Trong đó một cái trọng yếu hơn điểm chính là. Lão đạo sĩ không thể đem thân phận của mình cho bại lộ. Lão đạo sĩ này xem như tướng mạo chính phái ra hỏa một bí mật vũ khí. Nếu như bại lộ mà nói, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Tối thiểu nhất Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn, nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Lão đạo sĩ một bộ bản thân rất rõ ràng bộ dáng. Nhẹ gật đầu sau khi, liền mở miệng nói ra. Hiểu rồi, ta hiện tại liền đi qua. Chúng ta không cần đi qua sao? Thôi Hàng Hồn sửng sốt một chút. Chúng ta đi làm gì? Đơn thuần là thêm phiền phức mà thôi. Mở xe theo ở phía sau. Đây không phải là bại lộ bản thân à? Hư vô đạo trưởng hắn không cần xe. Chỉ bằng đi bộ là được. Con hàng này tiếp tục tại lấy lòng. Thôi Hàng Hồn âm thầm tại líu lưỡi. Trong lòng tự nhủ trực tiếp dựa vào đi bộ. Vậy mà có thể đuổi kịp ô tô. Đây cũng quá kéo một chút đi. Chỉ sợ xe điện đều đuổi không kịp a. Bất quá suy nghĩ một chút cái lão đạo sĩ này chỗ thần kỳ. Thôi Hàng Hồn liền không nói gì. Hẳn là có thể làm. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian. Bất quá thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Hai người bọn hắn nghe được trong bao xương cửa tựa hồ bỗng nhúc nhích. Kết quả lại cẩn thận xem xét. Phát hiện lão đạo sĩ người đã không. Nhất định là hành động. Tướng mạo chính phái ra hòa. Trực tiếp mở miệng nói ra. Được tiểu thôi huynh đệ. Chúng ta tiếp tục uống quầy rượu. Hoặc là ngươi tìm nữ nhân mang đi chơi. Một hồi đoán chừng thì có tin tức tốt. Thôi Hàng Hồn đành phải nhẹ gật đầu. Nói ra, chơi gái thì không cần. Ta sợ làm thời gian quá lâu. Các loại nói mọc trở lại bỏ qua tin tức. Tướng mạo chính phái ra hòa. Trong lòng âm thầm rất khinh bỉ Thôi Hàng Hồn một lần. Trong lòng tự nhủ chỉ ngươi cái này bị tử sắc móc sạch thân thể. Tăng thêm cởi quần áo có thể có 3 phút cũng không tệ rồi. Ở chỗ này giả trang cái gì bức đâu. Tô Minh ca, ngươi tranh thủ thời gian trung thực dặn dò. Cùng cái kia Jenny Slade đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta xem các ngươi hai ở giữa. Tuyệt đối không đơn giản. Vừa lên xe. Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn hai cái này cái đại lão ra liền bát quái. Thoạt nhìn so nữ nhân còn nữ nhân. Chỉnh Tô Minh không còn gì để nói. Tô Minh nở nụ cười. Đang muốn cười mắng hai người bọn họ thời điểm. Đột nhiên xe kịch liệt run một cái. Lốp xe đã xảy ra một tiếng nổ kịch liệt. PS, các huynh đệ nhớ kỹ bỏ phiếu ủng hộ một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.